Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, Dương Gian Eo. Sở Lâm Xương thần sắc có chút ngưng trọng nói, có sóng pháp lực, là thiên đạo giả, thiên nột, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng cổ họng cuộn, lẩm bẩm. Sở Lâm Xương trong mắt đẹp hiện lên một vẻ kinh ngạc. Làm sao vậy? Nàng lẽ nào rất mạnh? Sở Lưu Mộng nghiêm túc nói. Ngươi, chẳng lẽ không cảm thấy được nàng rất giống một người sao? Sở Lâm Xương trợn mắt to nhìn người đến. Theo bản năng hỏi, người nào? Ta tiểu tứ a, ngoặc kép, ân, các người khỏe, tân sinh, Dương Nữ chạy tới. Cười tủm tỉm chào hỏi, nam sinh có chút lấy lòng nhìn Dương Nữ liếc mắt, eo đồng học, ngươi mang theo các nàng đi nữ sinh ký túc xá ha. Được rồi, ngươi đi làm việc trước đi. Eo hữu ngữ rất lưu loát, thậm chí còn có chứa kiến nghiệp một dãy phương ngôn khẩu âm. Nụ cười sán lạn, không sai, đích thật là ta thất tán đã lâu tiểu tứ. Ôi chao! Làm sao ở nơi này a? Làm cho phu quân ta tìm thật là khổ a. Sở Lưu Mộng trông coi eo, lẩm bẩm. Sở Lâm Xương thái dương gân xanh nổ lên. Nếu như không phải ở bên ngoài, nếu như bốn phía không có người khác, nàng nhất định rút kiếm chém chết cái này không biết xấu hổ vô liêm sỉ. Lúc này mới chứng kiến lần đầu tiên a, người đây cũng quá bỉ ổi đi. Bất quá cái này gọi eo đích thực rất đẹp, tinh xảo khuôn mặt hợp với đùi đẹp thon dài, xanh thảm đôi mắt như bầu trời vậy thâm thúy, da trắng nõn như dương chi ngọc, mái tóc dài màu vàng óng nhạt phiêu giật, đẹp đến tựa như từ trò chơi CG chung đi ra giống nhau khiến người ta kinh diễm. Bề ngoài khí chất phảng phất trong rừng rậm tinh linh, Sở Lâm Xương nhìn thấy của nàng trong nháy mắt cũng nhớ tới hơn lần. Cái kia Hy Lạp trong thần thoại sở hữu khuynh thế dung nhan đệ nhất thiên hạ mỹ nhân. Hy Lạp cùng Troy triển khai lề mề Troy chiến tranh, máu chảy thành sông chỉ là vì tranh đoạt nàng. Các ngươi là Sở gia người a? Ta gọi El Stop, đến từ Anh Quốc. El vui sướng cười nói, nguyên lai là Anh Quốc Stop người của gia tộc. Sở Lưu Mộng thầm nghĩ, hắn nghe nói qua gia tộc này ở Âu Châu đều thuộc về đỉnh tiêm, không kém gì Sở gia. Nghĩ như vậy, Sở Lưu Mộng cười nói, chào ngươi, ta là chấm ngoặc kép. A, ta biết ngươi là Sở Lưu Mộng đúng không? Eo cười cầm Sở Lưu Mộng tay, thần tình có chút kích động, ta khả ưa thích ngươi, bình thường xem ngươi truyền trực tiếp. Ôi chào, hắc hắc, lại là người ái mộ a, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng sửng sốt, sau đó trong lòng tặc tặc nở nụ cười. Từ thịt tươi minh tinh đến biết tử đại, vô số ví dụ chứng minh linh phấn thực sự rất đơn giản. Khái khái, quốc tế sinh cũng có thể gia nhập vào hội học sinh sao? Sở Lâm Xương liếc nhìn đối phương bộ ngực bài tử, hỏi, eo ưỡn ngực nói, có thể à, ta là giáo hội học sinh bên ngoài liên bộ phó bộ trưởng. Gần nhất cũng mau chuyển tránh. Các người muốn gia nhập hội học sinh sao? Có muốn tới hay không chúng ta bên ngoài liên bộ phận? Sở Lâm Xương lắc đầu. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Chúng ta hay là trước thích ứng một chút vườn trường hoàn cảnh rồi hãy nói. Sở Lưu Mộng cười nói. Eo đồng học, ngươi tiếng Trung thật tốt a. Cảm tạ khích lệ. Ta từ lúc còn nhỏ thời điểm bắt đầu vẫn cũng rất hướng tới Trung Hoa Trung Quốc. Cho nên mấy năm gần đây vẫn đang học tiếng Trung. Eo có chút tự đắc. Sở Lâm Xương nhướng mày cười nói. Các ngươi đại anh người của đế quốc sao lại thế từ nhỏ đối với Trung Hoa Trung Quốc sản sinh hướng. Tới, ta khi còn bé, quên đi, không nói những thứ kia. Eo sắc mặt ảm đạm. Thế nhưng lập tức vừa cười nói. Các ngươi giấy chứng nhận đều làm xong chưa? Đều làm xong nói ta liền mang bọn ngươi đi tìm túc xá. Ân, giấy chứng nhận đều làm xong. Chúng ta đi tìm ký túc xá a. Sở Lưu Mộng gật đầu. Được rồi, ngươi hơn là ngành gì? Ta và ngươi một cái chuyên nghiệp AH, đều là Hán ngữ nói hệ. Bất quá ta năm thứ hai đại học, xem như là ngươi học tỷ. Eo cười hề hề, ngoặc kép, eo học tỷ tốt. Sở Lưu Mộng mỉm cười, trêu ghẹo nói, niên muội tốt, hoa, không nghĩ tới ta lại bị Sở Lưu Mộng kêu làm học tỷ. Tới hợp cái ảnh có thể chứ? Eo nhăn nhăn nhó nhó mà cười hắc hắc. Đương nhiên có thể, Sở Lưu Mộng không chút nghĩ ngợi cũng đồng ý. Eo lượt cười tùm tìm ôm Sở Lưu Mộng cánh tay, khuôn mặt, dán khuôn mặt, cầm điện thoại di động chính là một trận chợt vỗ. Người phương Tây thật là nóng tình như lửa a. Bộ ngực mềm mại đặt ở trên cánh tay, cùng mặt của đối phương nhẹ nhàng mà quấn quýt nhau. Sở Lưu Mộng lau cũng không tồn tại máu mũi, nghe nhàn nhạt mùi nước hoa, nhịn không được tâm viên ý mã. Lần này ổn, tiểu tứ nói không chừng còn có thể là trước hết tiến công chiếm đóng. Mọi người bộ hành đi trước lầu túc xá, bốn người đi cùng một chỗ quay đầu xuất quả thực mạnh nổ. Vô số nam sinh cũng không nhịn được có đủ nhìn lén. Eo rất sáng sủa, hơn nữa chẳng biết tại sao đối với Trung Hoa Trung Quốc là tràn đầy hào cảm. Dọc theo đường đi đối với Trung Hoa Trung Quốc đại gia ca ngợi. Từ Trung Quốc chế độ chánh trị ca ngợi đến Trung Hoa Trung Quốc sao? Từ ăn, mặc, ở, đi lại ca ngợi đến Đào Bảo Đằng Tin. Tựa hồ ở trong mắt của nàng Trung Hoa Trung Quốc hầu như giống như thiên quốc vẽ lên rồi ngang bằng. Ngay cả Sở Lâm Sương nghe xong cũng nghiêm chỉnh. Then chốt eo còn chưa phải là nịnh hót cùng nịnh nọt, mà là biểu lộ ra thật lòng. Cái này sắc mặt làm cho Sở Lưu Mộng không khỏi nghĩ đến vi bác lên các loại chứng thực luật sư. Cùng với Thôi Vĩnh Cửu Nguyên, Chi Lưu. Chỉ bất quá đám bọn hắn liếm phương Tây, eo liếm Trung Hoa Trung Quốc mà thôi. Nếu như nói trên thế giới thật sự có dương gian, anh gian thuyết pháp, như vậy trước mắt eo tuyệt đối là dương gian trong đáng tin. Nhất là eo còn một bộ chủ nghĩa đế quốc vong ta tâm tư vẫn không nguôi tư thế. Đối với phương Tây truyền thông đối với Trung Quốc không chính xác tuyên truyền tiến hành rồi mãnh liệt phê phán, cuối cùng cho ra kết luận là tư bản chủ nghĩa chắc chắn bôn hồi. Thử xem ngày mai thế giới nhất định là xích kỳ thiên hà. Sở Lưu Mộng kín đáo nhắc nhở. Eo đồng học, ngươi là người Anh a? Eo ngẩn người, lập tức lại xóa khai trọng tâm câu chuyện. Được rồi, Sở Lâm Sương niên muội, ngươi cũng là văn học viện sao? Sở Lâm Sương lắc đầu. Không phải, ta là ban lịch sử. Lại nói tiếp, ngươi là đến đây lúc nào Trung Hoa Trung Quốc? Eo lắc đầu cười khổ nói. Ha ha, các ngươi đừng hiểu lầm. Ta có thể không phải là vì cái vật kia tới. Ta thực lực bây giờ chỉ là Trung Hoa Trung Quốc tiêu chuẩn trong tứ trọng thiên mà thôi. Có thể không có tư cách cùng các ngươi cạnh tranh. Ta đại nhất ngay từ đầu đã tới rồi. Thật chỉ là tới trong học tập quốc văn hóa. Mọi người đang trò chuyện. Đến rồi một hàng trước lầu túc xá. Eo trước tiên đem Sở Lâm Sương đưa đến ký túc xá. Sau đó tiễn Sở Lưu Mộng cùng Sở Vân Linh. Thì ra các ngươi túc xá là cái bộ dáng này nha. Eo tấm tắc nói. Sở Lưu Mộng lôi kéo làm quen. Học tỷ, các ngươi ký túc xá không giống với sao? Eo hâm mộ nói. Ta là ở tại quốc tế sinh túc xá. Giá cả thật đắt, là một người một gian. Bất quá vẫn là các ngươi ký túc xá tốt. Bốn người một gian hẳn rất náo nhiệt a. Ta tìm thời gian giáo vụ xử hỏi một chút, xem có thể hay không xin điều ký túc xá. Sở Lưu Mộng ký túc xá là được ngụ hình. Hai phòng ngủ một phòng khách, bốn người một phòng, mỗi thất đều là lên giường dưới bàn. Độc lập phòng tắm, trong phòng khách còn thả có một máy giặt quần áo, mà Sở Lưu Mộng chỗ ở gian phòng vẫn là thật sạch sẽ. Chắc là có người quét dọn qua rồi. Trên tường soát lấy phấn dầu màu đỏ, có địa phương còn có cũ kỹ thiếp giấy, chắc là đời trước chủ nhân lưu lại.